Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 985, chương 986, dòng sông thời gian thượng nhân. Tiểu Bàn Tử dừng một chút, thừa dịp vừa gắp kẹp một cái thức ăn thời gian sắp xếp ý nghĩ một chút, hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Thấy Tiểu Bàn Tử mà nói quá thâm ảo, Lâm Tiêu có chút không chịu nổi, cũng có tiêu hóa không tới. Cau mày nhìn đến Tiểu Bàn Tử, thuận tay còn đoạt Tiểu Bàn Tử thức ăn. Đừng ăn, ngươi nói cho ta rõ, rốt cuộc là người nào đã đến, tới nơi này làm gì, vì cái gì, hơn nữa ngươi nói thời gian Trường Hà rốt cuộc là thứ gì. Lâm Tiêu vừa nói liền đem từ Tiểu Bàn Tử đó ngược đến thức ăn thoáng cái nhét vào miệng. Nhắm chúng Tiểu Bàn Tử vẻ mặt mất hứng, Tiểu Bàn Tử bĩu môi trong lòng suy nghĩ, nếu không phải mình cứu ngươi một mạng, ngươi bây giờ liền làm sao chết cũng không biết. Theo sau bất kể thù hắn cũng liền bình thường trở lại, không cần phải cùng một cái đầu não không đủ dùng người trẻ tuổi tranh cãi. Muốn biết à, ta liền không nói cho ngươi. Tiểu Bàn Tử hướng về phía Lâm Tiêu làm một cái mặt quỷ, liền biến mất ngay tại chỗ. Tức giận Lâm Tiêu không biết nên làm sao phát tiết, không có cách nào, chỉ có thể phát tiết tại những thức ăn này bên trên. Một hồi ăn như hổ đói, sau đó Lâm Tiêu phát hiện một cái vấn đề mới. Chính là hắn không có tiền. Phương xa tiểu nhị đã sớm nhìn chăm chú hắn rất lâu rồi. Toàn thân nghèo túng bộ dáng không nói, còn điểm trong tiệm toàn bộ món ăn đặc sắc, ở một bên lẩm bẩm nói, nếu không phải trưởng quỹ căn dặn ta, theo ta thấy chặt ngươi, sợ rằng còn không biết hôm nay còn có thể gặp phải một cái ăn cơm chùa. Phát hiện nguyên nhân này, sau đó, tiểu nhị dự định một thân một mình lên đi vào hỏi thăm một chút. Cười híp mắt đi tới Lâm Tiêu trước bàn. Khách quan, có phải hay không muốn tính tiền rồi? Ngươi hôm nay tại bản địa tiêu phí một cái tổng cộng 12 lạng. Bất quá trưởng quỹ rộng rãi, hắn đã đem ngươi kia 2 lượng mặt, cho nên khách quan còn cần tại giao 10 lượng là đủ rồi. Khách quan, tiểu nhị ba tấc bất lạn miệng lưỡi nói đó là một cái thao thao bất tuyệt. Lâm Tiêu đã sớm nghe chán ghét không thôi, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Lúc này trưởng quỹ cũng là đi tới, một cái tát vỗ vào Lâm Tiêu trên bả vai thời điểm. Chỉ thấy Lâm Tiêu giống như một khối cái mâm một dạng cứ như vậy bể ra. Yêu quái a, nhất thời nhìn thấy Lâm Tiêu sau khi vỡ vụn, mỗi một người đều là lộn nhào một vòng chạy ra tiệm cơm. Nhìn đến khách nhân chạy trốn trưởng quỹ, tâm lý đó mới gọi tích huyết, bởi vì rất nhiều người trước khi ăn cơm đều vẫn là sao có tính tiền. Ngay cả người trước mắt này đồng dạng cũng là không có tính tiền. Hôm nay chính là nói là thiệt thòi lớn rồi. Vậy mà lúc này Lâm Tiêu đã bị Tiểu Bàn Tử đá ra bạch thạch ngoài tháp, còn vỗ bộ ngực gào lên, thật may kịp thời, không thì ta sợ rằng sẽ trong đó rửa chén bát đi. Lâm Tiêu không biết vì sao, vừa ra tới cũng cảm giác được địch ý, hơn nữa tựa hồ còn không phải một người, mà là một đám. Nguyên lai cái này bí cảnh đã không phải là ban đầu cái kia bí cảnh rồi. Lúc này Lâm Tiêu đứng tại một chỗ sa mạc trên, đầu đầu cũng có sa mạc cùng cát đá, không có bóng người, nhưng mà vừa mới cảm ứng được địch ý rốt cuộc là người nào. Chẳng lẽ là đó là từ dòng sông thời gian bên trong chạy đến người? Nghĩ tới đây Lâm Tiêu không khỏi kinh sợ, nếu như là thật vậy mình tại đây há chẳng phải là rất nguy hiểm. Tại viễn cổ đó là một cái thế giới hắc ám, thiêu, giết, cướp, đoạt, không chuyện ác nào không làm. Người nói vì sao chính là không có ra một cái cứu thế người đâu. Lâm Tiêu cười khanh khách, bởi vì một bóng người nhờ hắn phương hướng đi tới. Không biết là địch hay bạn dưới tình huống, hắn cũng không dám một người hành động. Đột nhiên một thanh sáng loáng phi đao cư nhiên bay tới. chưa từng phát trượt, chỉ đơn giản như vậy cắm vào Lâm Tiêu trên lưng. Bất quá còn may là cây đao này trên không có sát ý, chỉ là dò xét tính bay tới. Thuận theo mà tới còn có một cái trung khí 10 phần âm thanh truyền tới. Xin chào, vừa mới là một lần sai lầm. Ngươi bị thương sao? Lâm Tiêu ngạc nhiên, người này đao ý thật mạnh, có thể nói là cường đại đến liền hắn đều không cách nào tránh né trình độ. Nghe tiếng bước chân, dần dần nhìn thấy một cái tóc dài xóa vai, mặc cả người màu trắng hoa phục đại thúc trung niên, ngay cả giày cũng là màu trắng. Tiên khí 10 phần, ta gọi là Lý Tầm Hoan, ngươi thì sao? Nghe được cái tên này sau đó, Lâm Tiêu ánh mắt rụt lại một hồi, tâm lý giống như sóng to gió lớn. Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, chưa từng phát trượt, cho tới bây giờ không có nghe qua hắn cho dù sai lầm qua một đao. Hơn nữa một đao so sánh một đao mạnh mẽ, cái này sự tích là hắn từng tại Cửu Nguyên Cung phân viện trong điển tịch thấy qua. Không nghĩ đến lần này cư nhiên nhìn thấy chân nhân. Ô kìa nha, vừa mới ngồi từ dòng sông thời gian thượng du đến, làm sao ta cảm giác không phải cái thứ nhất người. Ta nhớ được tại phía trước ta có đến rất nhiều người. Lẽ nào bọn họ đều đến cái thế giới này? Lý Tầm Hoan lẩm bẩm nói đến. Mới bắt đầu vẫn tính bình thường, chính là tới đây cuối cùng cũng có chút điên cuồng. Tiểu tử ngươi thấy người bọn họ rồi sao? Lý Tầm Hoan âm thanh tại một lần truyền đến, nhất thời để cho Lâm Tiêu từ trong trí nhớ tỉnh lại, đồng thời cũng là kêu lên sợ hãi. Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Lâm Tiêu kinh ngạc hoàn toàn không kém Lý Tầm Hoan. Nguyên lai Lý Tầm Hoan hắn hoàn toàn không biết bản thân trong cái thế giới này sẽ có danh tiếng lớn như vậy, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến đối phương thật giống như vẫn chỉ là một cái người. Lâm Tiêu không dám có thứ gì bất kính, mang theo tôn kính âm thanh nói ra, kỳ thực ta cũng vậy, vừa mới ra. Vốn là ra Lý Tầm Hoan đối với cái hoàn cảnh này vẫn là tương đối xa lạ, tại biết rõ Lâm Tiêu so với hắn sớm ra, coi là hảo hữu, trao đổi danh tự, ta gọi là Lâm Tiêu, là tại đây trời sinh trời nuôi người địa phương, cũng là một cái tâm địa thiện lương cùng một cái có đến lòng cầu tiến người trẻ tuổi. Lâm Tiêu nói, xong những lời này sau đó, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, hoàn toàn một cái diễn viên đặc tính. Hơn nữa còn thành công lừa đến Lý Tầm Hoan, đồng thời để cho Lâm Tiêu không hiểu là đến dòng sông thời gian rốt cuộc là làm sao hình thành, lại là như thế nào đi vào cái này cùng thế giới. Bọn họ lại là thế giới kia người sống, nói là thời đại kia người. Nhưng mà giữa lúc Lâm Tiêu nghĩ vấn đề thời điểm, Lý Tầm Hoan cư nhiên đưa ra kết nghĩa hai chữ, dùng Lý Tầm Hoan kể chuyện. Hai ta xem như hữu duyên, cũng coi là thần giao cách cảm, cuối cùng mới có loại này một cái phóng đãng ý nghĩ. Những lời này nhường một chút Lâm Tiêu dọa một đại cái. Ngươi nghĩ một hồi, cùng thời cổ đại năng giao bằng hữu, đó là một cái dạng gì tâm tình, đương nhiên là kích động không thôi rồi. Sau một hồi lâu, hai người quỳ bái tại thiên địa. Không biết ở chỗ nào tìm đến hương, đã bị Lý Tầm Hoan xuyên vào ở trên mặt đất, ở nơi này tràn đầy cục đá sa mạc trên, hai người lẫn nhau hướng về phía thiên đất, chính là quỳ một cái kết nghĩa. Anh em kết nghĩa, hữu nghị trường tồn, Lâm Tiêu khóe miệng lẩm bẩm nói đến. Lý Tầm Hoan vẫn là rất chiếu cố Lâm Tiêu, biết rõ tu vi của hắn yếu hơn. Lúc này liền mang theo Lâm Tiêu tại sa mạc trên gành bãi tìm kiếm cái gì. Nhưng mà mặc kệ Lâm Tiêu hỏi thế nào, Lý Tầm Hoan đều chưa từng nói đến, chỉ nói vật kia cụ thể kích thước, ngay cả chất liệu cũng không có nói đến. Ngược lại màu sắc hắn còn nhớ rõ là cái gì màu lục. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.